đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, đá phạt hat-trick. Lý Minh Vũ lần nữa đứng ở bóng đá phía trước, thần sắc vô cùng chuyên chú, đánh giá bức tường người cùng thủ môn vị trí. Hai lần đá phạt trực tiếp công cánh cửa, đã để Juventus tất cả mọi người minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi này, tùy ý cầu bản lĩnh lợi hại đến mức nào. Juventus thủ môn Szczesny lần này chọn vị trí cũng không có lựa chọn góc xa, mà là đứng ở vị trí giữa. Bởi vì Lý Minh Vũ hai lần trước đá phạt công cánh cửa, tất cả đều là vòng qua bức tường người về sau, đánh đều là mình tay phải vị trí. Đang quan sát đến Szczesny chọn vị trí về sau, Lý Minh Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì như vậy, Szczesny liền đem mình xa nhà trụ góc độ triệt để buông ra. Nếu như Lý Minh Vũ lựa chọn đánh góc xa, quả cầu này dẫn bóng tỷ lệ là rất lớn. Đây chẳng lẽ là cái cạm bẫy sao? Đá phạt hat-trick, đây là một cái để cho người ta phi thường khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Toàn bộ thế giới giới bóng đá trên trăm năm lịch sử, có ghi lại đá phạt hat-trick, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại. Lý Minh Vũ đứng tại bóng đá trước, nghe được trọng tài chính một tiếng còi vang, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Đem trong đầu hết thảy tạp niệm tất cả đều vứt bỏ. Tại Lý Minh Vũ thế giới bên trong, toàn bộ trên sân bóng, giống như chỉ còn lại có bóng đá cùng đối phương cầu môn. Người của đối phương tường hòa thủ môn đều đã biến mất không thấy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu chạy lấy đà. Ngắn ngủi hai bước chạy lấy đà về sau, Lý Minh Vũ chân trái hung hăng dẫm tại thảm cỏ bên trên. Vậy mà tại trên sân bóng lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được cước này cầu, Lý Minh Vũ đã sử xuất lực lượng toàn thân. Theo thân thể phía bên trái chân nghiêng, Lý Minh Vũ tất cả trọng tâm tất cả đều đặt ở bên trái. Dẫn đến chân trái của hắn mắt cá chân phảng phất đều có chút biến hình. Cao cao lần sau chân sau thật nhanh hướng về phía trước đong đưa. Hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Đang kinh thiên hư thanh bên trong, bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung, như là mọc thêm con mắt, trực tiếp chạy cầu môn góc xa bay đi. Juventus thủ môn Szczesny còn tưởng rằng Lý Minh Vũ sẽ lập lại chiêu cũ, tiếp tục chơi bóng cánh cửa góc gần, cho nên đã nâng lên hướng về bên này di động. Nhưng khi hắn vừa mới di động thân thể của mình, liền thấy bóng đá từ bức tường người khác một bên bay ra. Nhìn cái này quỹ tích, hẳn là đánh tay trái của mình góc xa. CR cũng là nhảy lên thật cao, nhưng nhìn đến bóng đá từ bức tường người khác một bên bay ra, cũng là trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bóng đá. Trong lòng một trận tuyệt vọng, bởi vì Szczesny trọng tâm căn bản là không cách nào nhanh chóng điều chỉnh xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá rơi vào đến cầu môn bên trong. Hiện trường Juventus fan bóng đá toàn đều yên tĩnh trở lại. Tại mình sân nhà bị người khác đánh ra hat-trick, Juventus fan hâm mộ bóng đá không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là để một người liên tục đánh vào 3 cái đá phạt. Đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu a. Coi đá phạt là penalty như thế đá a. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành bóng đá trong lịch sử có ghi lại. Vị thứ 6 tại đơn trận đấu bên trong đánh vào 3 cái đá phạt cầu thủ. Đây cũng là tại Champions League trong lịch sử cái thứ nhất đá phạt hat-trick. Cũng là kế CR cùng Messi về sau. Lại một vị liên tục 2 trận Champions League tranh tài xong thành hat-trick cầu thủ. Cũng là vị thứ nhất. Tại lần đầu tham gia Champions League thi đấu sự tình liền liên tục 2 trận hoàn thành hat-trick cầu thủ. Lý Minh Vũ tại đá tiến cái này đá phạt về sau. Hai tay nắm quyền, đứng tại sân bóng bên trong. Vung tay giận giống lên. Nhìn xem lớn lối như thế Lý Minh Vũ. Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng không có có tâm tư đi suýt hắn. Bị thu phục, Juventus fan hâm mộ bóng đá bị cái này 19 tuổi người trẻ tuổi triệt để thu phục. Yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Vẫn đứng ở đây biên chỉ huy tranh tài câu mần. tại kích tình chúc mừng về sau, cũng là an tâm về tới trên vị trí của mình, cuộn mình thành một đoàn, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Bảng tử thần, liền cái này. 2-4, Barcelona tại Juventus sân nhà đã hai cầu giành trước. Cái này dẫn bóng, đem Juventus tâm thái triệt để đánh sập, kéo cầu về sau. Juventus tiến công triệt để lâm vào CR đơn đả độc đấu. Lần lượt không công mà lui, đến không đến bất luận cái gì đồng đội ủng hộ. CR tại Barcelona nửa chàng nhiều lần sa vào đến trong vòng vây, bị hợp lý lợi dụng quy tắc để ngã xuống đất. Nhìn xem hắn ngồi dưới đất, chỉ có thể bất đắc dĩ dương lên cánh tay. Juventus fan hâm mộ bóng đá đối CR cũng không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia nhiệt tình. Bọn hắn phảng phất đã quên đi hơn nửa hiệp CR hai hạt đặc sắc dẫn bóng. Cuối cùng, trọng tài chính tại bù giờ sau một phút thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Sân bóng bên trong chỉ còn lại đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá kích động tiếng hò hét. Bọn hắn bị Juventus fan hâm mộ bóng đá áp chế một trận đấu. Rốt cục, ở thời điểm này, phát ra thanh âm của mình. Tại trọng tài chính tiếng còi thổi lên trước đó, CR hoàn thành một lần chất lượng khá cao sút xa. Bất quá, cước này sút xa sát xà ngang bay ra ngoài. Còn không có đợi CR khiếu nại đây là một góc cầu thời điểm, trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Đã tinh bì lực tẫn CR chán nản ngồi xuống, ngồi trên mặt đất, mang trên mặt một tia không cam lòng cùng mê mang. Hắn nhìn cách đó không xa cùng đồng đội mình cùng một chỗ chúc mừng Lý Minh Vũ. Trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc, Juventus đám cầu thủ cũng không có dừng lại. Tại tiếng còi kết thúc về sau, từng cái ủ rũ cúi đầu rời đi sân bóng. CR cười khổ lắc đầu. Mình ở chỗ này vô cùng không thoải mái. Mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại dưới cầu trường, CR không có bất kỳ cái gì bằng hữu. CR thở dài, đang chuẩn bị đứng lên, phát hiện trước mặt mình đứng đấy một người, hướng mình vươn một cái tay. CR kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại cùng đồng đội chúc mừng về sau, nhìn thấy CR cô đơn ngồi tại trên sân bóng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù Lý Minh Vũ từ nhỏ thần tượng là Messi, nhưng là cũng không trở ngại hắn đối CR kính ý. Nhất là CR loại kia vĩnh không chịu thua tinh thần, để Lý Minh Vũ cũng là phi thường kính nể. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lý Minh Vũ, CR cũng là nở một nụ cười, duỗi ra tay phải của mình, cùng Lý Minh Vũ thật chặt nắm cùng một chỗ. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem CR kéo lên. CR vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi, ngươi rất đáng gờm, tùy ý cầu hat-trick, ta muốn biết, ngươi đá phạt là học của ai a? Lý Minh Vũ mỉm cười, nói, tự học thành tài, bất quá, các ngươi huấn luyện viên trưởng Pirlo tiên sinh thu hình lại ta cũng là thường thường nhìn. CR nhìn lướt qua nhà mình ghế dự bị, Pirlo sớm tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau, vội vã đi vào Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman bên người, nắm tay, liền rời đi sân bóng. CR nhìn xem Lý Minh Vũ, nói, người đá phạt rất có thiên phú. Về sau có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút. Nói xong, CR bỏ đi mình quần áo chơi bóng, đưa cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng là mau đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, cùng CR tiến hành trao đổi. CR tiếp nhận Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai, liền rời đi sân bóng. Lý Minh Vũ cũng là về tới mình cầu thủ bên trong, đi tới bên sân Barcelona fan bóng đá phương trận, hướng đường xa mà đến giúp đỡ chính mình fan hâm mộ bóng đá sâu sắc bái, biểu đạt lòng biết ơn. Tranh tài kết thúc về sau, mỗi tạp chí lớn đều tranh nhau báo cáo trận này tiêu điểm chi chiến. Thằng 19 tuổi cậu bé vàng 3 lần đá phạt công phá Juventus cầu môn thăng siêu cấp ly tái phát thần uy. 3 cầu bắn rơi lão phụ nhân thăng bảng tử thần. Barcelona tạm thời dẫn trước, đem tử vong lưu cho người khác. Thăng Lý Minh Vũ ba hạt đặc sắc trực tiếp đá phạt. Cũng tại sau trận đấu trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Trong lịch sử có 5 vị cầu thủ hoàn thành qua đá phạt hat-trick. Nhưng là có mấy vị trí thật hữu danh vô thực. Serie A Lazio Mikhailovic hẳn là mọi người quen thuộc nhất đá phạt đại sư. Hắn tại năm 1998 thời điểm. Mặt đối với mình ông chủ cũ Sampdoria thời điểm. 4 lần đá phạt, đánh vào 3 cái. Hoàn thành lịch sử thượng đệ nhất cái đúng nghĩa, đá phạt hat-trick. Không chỉ có một, tại Lazio trong lịch sử, còn có một vị đá phạt cao thủ. Signori, hắn tại năm 1994 thời điểm. Hoàn thành một lần, đá phạt hat-trick. Nhưng là hắn trước hai cái đúng là đá phạt trực tiếp sút gôn. Nhưng là cái cuối cùng thì là penalty. Penalty kỳ thật có thể tương đương với bên trong cấm khu trực tiếp đá phạt. Bất quá, cũng không có bức tường người ngăn cản. Cho nên, ấn nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Signori lần này, không tính là chân chính ý nghĩa đá phạt hat-trick. Còn có một vị Scotland cầu thủ lôi McKinnon. Không có danh tiếng gì. Hắn cái gọi là đá phạt hat-trick. Kỳ thật giống như Signori. Trong đó có một cái penalty. Hy Lạp đá phạt cao thủ Kostas Danji Kosciusko. Ngoại trừ Hy Lạp người, cơ hồ không có người nghe qua tên của hắn. Nhưng là tại Hy Lạp, tên của hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Hắn cũng từng hoàn thành qua đá phạt hat-trick ở trên nửa tràng sau. Phân biệt thông qua khác biệt sút gôn phương thức để hoàn thành. Hắn đá phạt hat-trick bởi vì Hy Lạp thi đấu vòng tròn không đủ đỉnh cấp. Cho nên, có rất ít người biết. Cách hiện tại gần nhất một lần đá phạt hat-trick hẳn là năm 2015 thời điểm. Brazil người Cristiano da Silva tại Nhật Bản di thi đấu vòng tròn bên trong vì Bách Thái Dương Thần. Đội hiệu lực thời điểm. Từng tại một trận đấu bên trong. Đánh vào qua 3 hạt đá phạt. Trong đó cái thứ 2 đá phạt. Là hắn đại lực gõ cửa đánh vào bức tường người bên trên bắn ngược nhập lưới. Cũng cho bảng danh sách này bên trong tăng thêm một cái không giống bình thường đá phạt phá. Khung thành, mà Lý Minh Vũ cũng trở thành bảng danh sách này bên trong cái thứ hai chân phải tuyển thủ. Ngoại trừ McKinnon bên ngoài, còn lại 4 vị tất cả đều là chân trái tướng. Thông qua trận đấu này, Lý Minh Vũ cũng bị truyền thông quan bên trên đá phạt đại sư danh hào. Mặc dù hắn chỉ có 19 tuổi. Nhưng là đá phạt hat-trick là nhiều ít đá phạt đại sư đều không có hoàn thành qua công tích vĩ đại. Hắn tại nhỏ tuổi như thế liền hoàn thành. Quả thực là tiện sát người bên ngoài a. Tại tranh tài kết thúc về sau truyền thông phỏng vấn bên trong. Có truyền thông người chuyên môn đã hỏi tới song phương huấn luyện viên trưởng. Pirlo cùng Coleman hai người. Tại mình cầu thủ kiếp sống bên trong. Đều là nổi danh đá phạt cao thủ. Pirlo đá phạt năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng là Coleman, lại có rất ít người biết tên của hắn. Nhưng là Coleman tại Barcelona trong lịch sử. Tuyệt đối là một cái không thể không đề cập tới nhân vật. Năm 1992, chính là Coleman một cước đá phạt công cánh cửa. Vì Barcelona lấy được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League Cup vô địch. Năm đó Coleman, được xưng là phạt đá phạt chuyên gia. Trọng pháo tay, đá phạt đệ nhất nhân. Đang hỏi đối Lý Minh Vũ đá phạt hat-trick thấy thế nào thời điểm. Hai tên huấn luyện viên trưởng đều là không hẹn mà cùng lóe lên một tia hâm mộ thần sắc. Coleman một mặt tán thưởng nói. Lý là một cái rất đáng gờm cầu thủ. Cũng không phải là bởi vì hắn là Barcelona cầu thủ. Ta mới nói như vậy hắn. Ta là từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành đến hôm nay. Người cũng không biết, hắn sẽ ở trận tiếp theo trong trận đấu xuất ra dạng gì đặc sắc biểu hiện đến. Ta cũng không biết hắn đá phạt có lợi hại như vậy. Tại chúng ta lúc huấn luyện, hắn chưa hề đều không có biểu hiện ra qua hắn đá phạt bản lĩnh. Coleman đang lúc nói, cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì làm đá phạt chuyên gia hắn, tại đội bóng huấn luyện đá phạt thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ đối mọi người cước pháp cùng động tác làm ra chỉ đạo. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Nghe Coleman, các phóng viên đều là cảm thấy lão gia hỏa này lại tại để bom khói. Mà chứng, lần trước hắn nói Lý Minh Vũ sẽ không đá penalty. Một đá penalty liền run chân. Chúng ta đều tin, hiện tại còn nói Lý Minh Vũ chưa hề đều không có huấn luyện qua đá phạt. Mà chứng, tùy ý cầu hat-trick, người nói cho ta hắn chưa từng có huấn luyện qua. Lão vét sai đi, có thể thấy được, Lý Minh Vũ đá penalty cũng tuyệt đối không kém. Lão lừa gạt giấy, một bên Pirlo cũng là đối câu mần thuyết pháp khịt mũi coi thường. Làm nhất danh đá phạt cao thủ, Pirlo có thể nhìn ra được. Lý Minh Vũ đá phạt sút gôn nhìn qua cùng mình có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc kệ là sút gôn động tác vẫn là sút gôn cước pháp, đều để cho mình có một loại soi gương cảm giác. Bất quá, mình chưa hề đều chưa từng gặp qua Lý Minh Vũ. Hắn loại này đá phạt công phu là học của ai đâu? Pirlo thản nhiên nói, Lý đá phạt thiên phú phi thường tốt. Ta từ trên người hắn có thể nhìn thấy cái bóng của ta. Không biết mọi người chú ý đến không có. Lý sút gôn động tác cùng cước pháp cùng ta xác thực rất giống. Bất quá, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Cũng không phải là ta giáo. Cũng không biết là vị nào đá phạt đại sư giáo sư. Câu mần tiên sinh sao? À không, câu mần tiên sinh đá phạt quả thật không tệ. Nhưng là hắn đá phạt phong cách là trọng pháo hình. Cùng Lý Minh Vũ hoàn toàn không phải một cái loại hình. Hắn dậy không ra. Câu mần ở một bên mặt mỉm cười. Trong lòng Mama Phê. Đang hỏi hai đội Champion League con đường thời điểm. Câu mần thản nhiên nói. Chúng ta bây giờ đã 2 thắng liên tiếp. Tiếp xuống tranh tài chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hy vọng có thể ra biên đi. Dù sao cũng là bảng tử thần. Câu mần nói chuyện thật đáng giận. Bên cạnh Pirlo sắc mặt có chút khó coi. Pirlo thì là sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Tiếp xuống tranh tài, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trước mùa giải, lần thứ nhất đối mặt Barcelona thời điểm, chúng ta cũng là thua. Nhưng là cuối cùng chúng ta vẫn là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Câu mần cũng là mặt mo một quính. Ngoạ tào, qua loa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.